Diện than nam đích thải sắc nhân sinh, cuộc sống cùng nam nhân mặt than. Chương 18, nấu cơm. Góc truyện audio.com. Trần Sắc ngồi trên côn TST Lý Tôn không ngừng phập phồng vặn vẹo. Tiểu huyệt bị sáp thực thích, Dương VT đằng trước cũng mất thăng bằng đứng thẳng. Khoái cảm ngày càng mãnh liệt tích tụ đến đỉnh điểm, cậu cũng không nhẫn được nữa. Thống thống khoái khoái liền bắn ra. Lý Tôn cho Trần Sắc nghỉ ngơi một chút ổn định hơi thở. Rồi vẫn trong tư thế giao hợp đem cậu đặt trên giường. Lý Tôn đoạt lại quyền chủ động, côn TST bắt đầu hung mãnh thao lộng hậu huyệt. Thẳng đến khi đem tinh dịch nóng bỏng tất cả đều bắn vào trong thân thể Trần Sắc. Sau đó, giống như mọi ngày, Lý Tôn giúp Trần Sắc tắm rửa sạch sẽ, ôm cậu lên giường chui vào ổ chăn. Hai người ôm nhau ngủ. Ngày hôm sau, khi Trần Sắc tỉnh lại, Lý Tôn đã làm xong bữa sáng. Cơm nước xong xuôi, Lý Tôn chuẩn bị tới công ty. Trần Sắc lại giúp anh đeo caravat lấy cặp tài liệu, rồi đi theo anh tới cửa nhà. Lý Tôn cúi người đổi giày. Trần Sắc nhăn nhăn nhó nhó đứng đằng sau. Trần Sắc thực muốn bảo Lý Tôn đi làm về sớm một chút. Nhưng hôm qua nói lời này chính cậu lại về trễ. Hiện tại sao có thể mở miệng nhắc lại, anh đi đây, Lý Tôn thay giày xong xoay người, giống như hôm qua hôn lên môi Trần Sắc một cái. Lão công, anh, Trần Sắc mấp máy môi, nhưng lời đến bên miệng vẫn không có mặt mũi nào nói ra. Hửm, Lý Tôn dừng bước, đứng lại chờ Trần Sắc nói cho hết lời. Không có gì, Trần Sắc do dự hồi lâu, cuối cùng chỉ lắc lắc đầu. Vậy anh đi, Lý Tôn xoay người, mở cửa, trên mặt Trần Sắc hiện lên một tia mất mát, anh sẽ cố về sớm. Lý Tôn đã bước một chân ra khỏi cửa lại quay đầu nói một câu. Vâng, biểu tình Trần Sắc liền rạng rỡ hẳn lên, nhìn Lý Tôn gật đầu thật mạnh, Lý Tôn lúc này mới ra khỏi cửa. Lý Tôn đi rồi, Trần Sắc một mình ngồi không, cũng chả có tâm tư chơi game. Nghĩ đến kiếm cho bản thân một việc có ý nghĩa để làm. Trần Sắc gần nhất trọng tâm cuộc sống đều ở trên người Lý Tôn. Cho nên muốn làm cái gì cũng cùng Lý Tôn có liên quan. Lý Tôn đối tốt với mình, yêu chiều mình, sáng sớm tỉnh dậy tự làm bữa sáng, tan tầm trở về còn làm tốt cơm tối đợi mình về. À, nấu cơm, Trần Sắc đột nhiên nghĩ đến mình gần nhất toàn nghỉ ở nhà. Còn để cho lão công mỗi ngày làm việc vất vả xong còn phải về nấu cơm. Trong lòng áy náy, lập tức hạ quyết tâm hôm nay nhất định phải học nấu cơm. Bởi vì Lý Tôn luôn tự nấu cơm nên trong phòng bếp có đầy đủ mọi thứ. Tủ lạnh cũng toàn đồ tươi. Trần Sắc lên mạng tra thực đơn. Hứng thú vội vàng vào phòng bếp gióng trống khua chiêng bắt đầu lần mò. May mắn là Trần Sắc trước kia ở nhà cũng không phải là loại thiếu gia mười ngón tay không dính nước. Củi gạo dưa muối thế nào cũng biết đường phân biệt rõ ràng. Từng bước một chiếu theo thực đơn mà làm, tuy rằng hương vị bình thường, muối cho hơi nhiều, đồ ăn hơi nhũn, nhưng cuối cùng có thể miễn cưỡng đủ điểm qua. Hơn nữa Lý Tôn buổi trưa không về nhà ăn cơm, Trần Sắc liền cả ngày đều đứng trong bếp, thật sự học nấu ăn. Lý Tôn buổi chiều về nhà, vừa mở cửa liền ngửi thấy mùi đồ ăn. Tiểu Sắc, Lý Tôn theo mùi đồ ăn đi vào bếp, thế mà lại thấy Trần Sắc đang đứng trước bếp xào rau. Lý Tôn nhớ rõ Trần Sắc trước kia từng nói cậu không biết nấu cơm. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt không khỏi giật mình hô một tiếng. Lão công đã về, Trần Sắc quay đầu lại tặng cho Lý Tôn một nụ cười cực kỳ sáng lạn. Em không phải không biết nấu cơm sao? Lý Tôn chỉ đồ ăn Trần Sắc đã làm xong hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Em hôm nay vừa học, liền, chỉ là muốn cho anh về nhà không phải vất vả. Trần Sắc lắp bắp, còn có chút ngượng ngùng đỏ mặt. Cảm ơn, Lý Tôn đi lên kéo Trần Sắc gắt gao ôm vào trong ngực. Lão công, a quá lửa rồi. Trần Sắc vừa định cùng Lý Tôn thủ thỉ một lát. Đột nhiên nhớ ra đồ ăn đang nấu dở, nhanh chóng dẫy khỏi ôm ấp của Lý Tôn, xoay người tiếp tục bận rộn, tay em bị làm sao vậy? Lý Tôn đi đến bên người Trần Sắc cúi đầu nhìn cậu xào rau. Mới chú ý tới trên ngón tay Lý Tôn dán băng, vừa rồi thái thịt không cẩn thận cứa vào tay. Không có việc gì, vết thương nhỏ thôi. Trần Sắc chẳng hề để ý đáp. Anh xem một chút, Lý Tôn lập tức nắm tay Trần Sắc đưa tới trước mặt cẩn thận nhìn. Lão công, thực sự không có việc gì. Trần Sắc hương Lý Tôn cười lắc lắc đầu. Lý Tôn nhìn một hồi lâu, xác nhận tay Trần Sắc thật sự không có gì trở ngại mới buông ra. Đồ ăn sắp xong rồi. Lão công, anh nhanh đi thay quần áo đi. Trần Sắc đẩy vai Lý Tôn, ý bảo anh về phòng ngủ thay quần áo. Lý Tôn nhìn thấy đồ ăn quả thật đã gần xong, lúc này mới yên tâm đi ra khỏi phòng bếp. Đợi Lý Tôn thay xong quần áo từ phòng ngủ đi ra, Trần Sắc đã đem đồ ăn mang lên bàn ăn. Hai người mặt đối mặt ngồi trước bàn ăn cơm. Trần Sắc khẩn trương nhìn Lý Tôn gắp miếng đầu tiên đưa vào miệng. Ngon lắm, Lý Tôn nuốt xuống, ngẩng đầu cho Trần Sắc một đáp án khẳng định. Kia, vậy ăn nhiều một chút. Lão công, nếm thử cái này. Trần Sắc cũng tự biết trình độ làm cơm của mình khẳng định không bằng Lý Tôn. Nhưng nghe được Lý Tôn nói như vậy trong lòng vẫn đặc biệt cao hứng. Trần Sắc phấn chấn không ngừng giúp Lý Tôn gắp đồ ăn. Cách chương.